Bản Long, chương 537, 20 năm phiêu bạt, gocchuyenaudio.com, ai nha các ngươi đi đâu thế này? Hình như vừa rồi 7 người các ngươi đã đi rồi cơ mà, sao lại quay lại vậy? Bối bối cố ý lắc lắc đầu, ra vẻ đầy nghi hoặc nhát thời 7 người ngả kỳ cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù dưới tình huống như vậy bọn họ vì bản thân mình mà không thể không bỏ đi, nếu bọn họ trực tiếp ly khai thì đã tốt. Nhưng bây giờ quay lại, vậy cảm thấy xấu hổ rồi. Nguồn, nhưng là trong tinh thần vụ hải có vô số cường đạo, với thực lực mấy tên trung vị thần bọn họ, sao có thể an toàn đi đến huyết phong đại lục. Chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của mấy người lâm lôi, bối tỷ, mới có thể an toàn đến đích. Tuy nói nhờ bọn lâm lôi thì có chút khó xử, nhưng nếu so sánh với tính mạng thì cũng không đáng gì. Tên ngả kỳ a a cười, lập tức nói. Bối bối, chúng ta. Ồ ta hiểu bối bối ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Ngả kỳ, lúc đầu ngươi mượn kim trúc sinh mệnh của bối tỷ để sử dụng, giờ kim trúc sinh mệnh của bối tỷ bị Cam Mông Đình phá hủy, bây giờ ngươi có phải là nên bồi thường kim trúc sinh mệnh đó hay không? Kim trúc sinh mệnh, ngả kỳ rất kinh ngạc, nhưng mắt bối tỷ sáng rực lên, lúc này hắn mới nhớ đến kim trúc sinh mệnh của mình, lập tức cười nói. Đúng, kim trúc sinh mệnh của ta là đáp ứng yêu cầu của ngươi, để chờ mọi người, giờ bị phá hủy, ngả kỳ, ngươi cần phải bồi thường. Kim trúc sinh mệnh của ta rất cao cấp, có giá 1.800 vạn mặc thạch. 1.800 vạn, ngả kỳ trợn trừng mắt lên. Sao, ngươi không bồi thường? Tên dâu rậm lập tức trở mặt tựa hồ muốn ra tay đối phó ngả kỳ. Ngả kỳ liền nói, bối tỷ đại nhân yên tâm, ta trả, ta nhất định trả, thế được chưa? Thế còn được. Tên dâu rậm bối tỷ cười đắc ý, trên thực tế kim trúc sinh mệnh của hắn chỉ có giá 800 vạn mặc thạch, bây giờ bị hủy diệt ngược lại khiến cho hắn một chút kiếm được 1.000 vạn. Trong lòng ngả kỳ rất bất đắc dĩ, rốt cuộc mình đã đắc tội ai? Đoạn đường trong tinh thần vụ hải này lại liên tục gặp nạn. Nếu còn tiếp tục như thế vài lần, chuyến kinh doanh này của ta coi như lỗ vốn rồi. Ngả kỳ bất đắc dĩ thở dài, thực ra, hàng hóa lần này của ngả kỳ có giá trị rất cao, nếu vận chuyển được đến huyết phong đại lục sẽ kiếm được một khoản rất lớn. Nhưng kim trúc sinh mệnh có giá cũng cao, các ngươi muốn đi cùng chúng ta, một giọng nói vang lên. 7 vị trung vị thần ngả kỳ quay đầu nhìn lại, người lên tiếng chính là Lâm Lôi. Tên dâu rậm ngả kỳ vừa nhìn, liền cười a a. Ngả kỳ, ngươi hiện đang muốn cùng đi với chúng ta, còn phải xem Lâm Lôi hắn có đáp ứng hay không. Chúng ta nó cũng vô dụng, phải nghe Lâm Lôi. 7 người ngả kỳ đều hiểu được, trong đám người này thì Lâm Lôi là mạnh nhất. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta ngả kỳ vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn đi cùng mấy người chúng ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Lôi cười nói, lời này vừa nói ra khiến đám người ngả kỳ đều thở dài một hơi. Lâm Lôi thấy thế liền cười cười tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta phải nhắc các ngươi, vừa rồi Cam Mông Đình mặc dù bị ta giết nhưng hắn còn có một thần phân thân khác. Quan trọng nhất là ở sau lưng hắn còn có một nhân vật đáng sợ. Vị cường giả tuyệt thế đó rất có thể tới gây phiền toái cho chúng ta. Tuyệt thế cường giả, 7 người ngả kỳ nhìn nhau. Bối bối bên cạnh Lâm Lôi càng cố ý hù dọa, tên Cam Mông Đình kia chỉ là thuộc hạ của vị cường giả đó. Các ngươi ngẫm lại sẽ, gocchuyenaudio.com, đoán được thực lực của vị cường giả sau lưng theo chúng ta phỏng chừng thì hẳn là cùng đẳng cấp với Tu La. Tu La, trong lòng 7 người ngả kỳ, vì nhĩ bá ân run lên. Đối với trung vị thần mà nói, Tu La là vô địch tồn tại, là cao cao tại thượng. Tên Thái Mỗ nhẹ nhàng nói. Lâm Lôi đại nhân lợi hại như vậy, hẳn là có khả năng đối phó vị cường giả đó chứ. Đám người ngả kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Ta không nắm chắc một chút nào cả. Lâm Lôi nói. Các vị nên lựa chọn. 7 người Lâm Lôi nhìn nhau. Chúng ta sẽ đi cùng với Lâm Lôi đại nhân. 7 người cuối cùng cũng có quyết định. Với lực lượng 7 người bọn họ trong tinh thần vụ hải cơ bản không có khả năng an toàn đi đến huyết phong đại lục. Nhưng mà đi theo Lâm Lôi, sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười cười. Có thể ta sẽ bảo vệ các ngươi, nếu ngay cả ta cũng không có biện pháp, vậy phải dựa vào các ngươi thôi. Lâm Lôi cười cười. Được rồi, xuất phát. Lâm Lôi vung tay lên, một cái kim trúc sinh mệnh liền xuất hiện ở trên mặt biển tinh thần vụ hải. Lâm Lôi rất rõ ràng, bây giờ ngả kỳ không còn kim trúc sinh mệnh. Nếu biết sau lưng Cam Mông Đình còn có thống lĩnh đại nhân, bọn Lâm Lôi đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho đối phương không tìm được mình. Đầu tiên Lâm Lôi phá hủy không gian giới chỉ cải biến thanh thần khí, rồi sau đó chuyển sang đường khác đi đến huyết phong đại lục. Tinh thần vụ hải vô cùng rộng lớn, ngay cả đại nhân vật vô cùng cường đại, muốn tìm người ở trong tinh thần vụ hải đều rất khó. Ngay từ đầu bọn người Lâm Lôi còn lo lắng, nhưng đi cả một năm cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mọi người đều phóng tâm. Tinh thần vụ hải vô cùng mênh mông, trong hành trình yên bình, đã 20 năm trôi qua kể từ sau trận chiến với Cam Mông Đình. hoa hoa nước biển nhộn nhạo. Kim Trúc sinh mệnh vượt sóng đi về phía trước mà Lâm Lôi đang ngồi ở mũi thuyền, nhìn về các cơn sóng. 20 năm Lâm Lôi nắm bình rượu tùy ý nhấp hai ngụm. Trên địa ngục thời gian thực là nhanh, đi ở trong tinh thần vụ hải cũng đã mất vài chục năm mà mới đi được con nửa lộ trình. 20 năm này, lúc đầu Lâm Lôi còn lo lắng gặp phải vị thống lĩnh đại nhân đó. Nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Lôi cũng cảm thấy an tâm. Hành tiến 20 năm, sợ rằng vị thống lĩnh đại nhân muốn tìm hắn cũng rất phiền toái. Dù sao, chính là thượng vị thần đạt cảnh giới đại viên mãn, phạm vi bao phủ của thần thức cũng không lớn là mấy. Sao có thể tìm được bọn Lâm Lôi? Lão đại Bối Bối chạy từ trong thuyền ra, trên mặt Bối Bối vô cùng hưng phấn. Lão đại, bọn họ nói chuyện trong thuyền nói chúng ta sắp đến một hòn đảo vô cùng nổi tiếng, hình như gọi là Mịch La đảo. Trên đường lữ hành, bọn Lâm Lôi cũng dừng lại ở một ít thành trì. Tinh thần vụ hải vô cùng rộng lớn. Rất nhiều đảo chia ra làm hơn 10 phủ, mỗi một phủ cũng có 10 thành trì, mà thành trì đều tọa lạc ở trên đảo. Đảo trong tinh thần vụ hải có kích thước bình thường đều trên ngàn dặm, đảo lớn thì có phạm vi hơn trăm ngàn dặm cũng là bình thường. Lớn hơn rất nhiều so với Ngọc Lan đại lục quên quán của Lâm Lôi, ở trên hòn đảo kiến tạo một tòa thành trì là đã đủ rồi. Mịch La đảo, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nói Mịch La đảo rất phồn hoa, còn nghe đâu là trên Mịch La đảo còn có đấu chiến trường gì đó. Bối Bối có chút hưng phấn. Nhưng Lâm Lôi thì đang nhớ lại bộ sách nói về địa lý trong bộ sách. Góc truyện audio.com, miêu tả tương đối chi tiết về Mịch La đảo. Mịch La đảo, là một hòn đảo khổng lồ có phương viên hơn 10 vạn dặm ở trong Ngân Lam phủ tinh thần vụ hải. Mịch La đảo vô cùng phồn hoa, dân cư qua lại rất nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân, chiến sĩ tụ tập ở đây. Trình độ phong hoa không thua gì 10 tòa thành trì của Ngân Lam Phủ. Đây là một chuyện rất quỷ dị, một hòn đảo cũng có thể tương đương với 10 tòa thành trì của Ngân Lam Phủ. Hải, Lâm Lôi, các ngươi đang thảo luận gì đó. Tên dâu rậm bối thì cũng đã đi đến mũi thuyền, nói về Mịch La đảo. Lâm Lôi cười nhạt nói, Mịch La đảo, bối thì cảm thán nói, đây là một nơi rất đặc biệt, ở đó không có tinh thần quân bảo vệ cũng không có phủ binh bảo vệ, nhưng lại phồn hoa giống như một thành trì khổng lồ. Trong hòn đảo có tự do tòa thành chuyên môn để thương nhân tiến hành giao dịch. Tinh thần quân, giống như Tử Kinh quân, là quân đội của tinh thần vụ hải. Mịch La đảo có một đội quân vô cùng lợi hại, duy trì một ít trật tự của Mịch La đảo. Bối thì cảm than nói. Quân nhân của đội quân này, đều là thượng vị thần, vô cùng vĩ đại, vô số năm qua, Mịch La đảo vẫn không có suy tàn. Lâm Lôi không khỏi có chút nghi hoặc, một phủ chỉ có 10 thành trì, mà Mịch La đảo này có thể hấp dẫn nhiều thương nhân tiến vào, còn duy trì nhiều năm như vậy, đích thực khiến cho người ta khiếp sợ. Mịch La đảo có hai địa điểm nổi tiếng nhất, một là tự do toàn thành, một cái là vũ tràng. Trong tự do tòa thành không được phép chém giết, một khi bị phát hiện thì quân đội trong Mịch La đảo sẽ không hề lưu tình mà ra tay. Mà trong vũ tràng, người xem không được tranh đấu chém giết, người vi phạm cũng bị quân đội vây giết. Trong mắt bối thì tràn đầy sợ hãi, Mịch La đảo này quá mạnh mẽ, đến nay vẫn không có ai dám trêu chọc. Nhiều thương nhân giao dịch như vậy, chẳng lẽ không có ai cướp đoạt sao? Bối Bối hừ lạnh nói. Ta không tin, người bình thường không dám cướp, chẳng lẽ phủ binh cũng không dám, tỉ như tinh thần quân. Tinh thần quân chính là quân đội của chủ thần, chẳng lẽ cũng không đối phó với Mịch La đảo, cái này ta cũng không rõ. Bối thì lắc đầu nói. Mịch La đảo, đã tồn tại không biết bao triệu năm, dám chắc có nguyên nhân đặc thù nào đó. Lâm Lôi cũng hiểu đại khái tình huống của Mịch La đảo, chỉ là đại khái thì Lâm Lôi cũng có thể suy đoán ra có thể kiến thiết đội quân do thượng vị thần tạo thành. Hơn nữa, còn nằm ngoài các thành trì còn lại kiến tạo một địa điểm mậu dịch. Cái này quá nghịch thiên, sau lưng Mịch La đảo, nhất định có một lực lượng kinh người. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hải, ta vừa nghe các ngươi nói, còn 3 ngày nữa là đến Mịch La đảo. Bối Bối đột nhiên dò hỏi. Tên dâu rậm bối thì gật đầu cười nói, đúng, còn 3 ngày nữa. Mịch La đảo rất thú vị và đặc sắc, đặc biệt là đấu vũ tràng, đặc biệt là đấu vũ tràng của thượng vị thần, tràng chiến đấu thậm chí còn có một ít cường giả lợi hại, rất là đặc sắc. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi cũng có mong chờ. Mịch La đảo, hòn đảo tự do trong tinh thần vụ hải, không có phủ binh, ti anh thần quân, vô cùng phồn hòa. Bây giờ ở chỗ lối vào đảo, dĩ nhiên có vô số kim trúc sinh mệnh đang hành tiến vào bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng kim trúc sinh mệnh đi đến. Lâm Lôi sợ hãi kêu lên. Mỗi ngày, rốt cuộc có bao nhiêu người đi đến Mịch La đảo? Thực sự là khó có thể tính toán, sự phồn hoa. Góc truyện audio.com của Mịch La đảo không kém bất cứ thành trì nào cả. Trên đường đi Lâm Lôi cũng gặp phải rất nhiều thành trì. Trình độ phồn hoa thì nhiều nhất sẽ chỉ tương đương với Mịch La Đảo là cùng. Lão đại, đi xem Mịch La Đảo là như thế nào. Ngay khi Kim Trúc Sinh mệnh vừa cập bến, Bối Bối lập tức hưng phấn nhảy ra ngoài đầu tiên. Tiến vào Mịch La Đảo không phải nộp phí, đám người Lâm Lôi dễ dàng bước lên trên Mịch La Đảo truyền kỳ này. Cách chương.